Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1613 chư vị tiên tử, là thời điểm phát huy các ngươi tài nghệ. Góc truyện audio.com, nhưng là cổ vu hạch tâm cũng không cam chịu yếu thế. Hắn một trận biến hóa, hiện ra một tòa tế đàn nhỏ, phía trên có rất nhiều con mồi được an trí trên đó, đốt cháy tựa hồ là đang hiến tế. Ngọn lửa kia là bất diệt chi hỏa, thông qua hiến tế nghi thức cổ vu hạch tâm có thể biến càng thêm cường đại. Sắt thép hóa thân khu trục bị hắn cái kia bất diệt chi hỏa chống cự xuống tới. Khác một bên, cổ u long phách không cần biến thân, bản thân nó chính là long nhân, hình thái, sức chiến đấu siêu phàm. Hắn nhẹ nhàng một tránh, linh hoạt tránh qua tránh né sắt thép hóa thân khu trục. Đồng thời, hắn cũng tiến vào phản kích trạng thái. Trên thực tế tất cả, tiểu kim đan, bên trong, hắn xem như tương đối đặc thù một đầu. Bởi vì hắn có thuộc về bản thân khóa lại hình pháp khí. Chỉ thấy hắn tay nhỏ vạch một cái, một đầu, ma lực xung trị cơ, hình chiếu hiện lên ở hắn trong tay. Sắt thép hóa thân cực kỳ cường hãn, hắn là có thể dùng nhục thân ngạnh kháng ngũ phẩm thiên kiếp, lại trải qua thiên kiếp tôi luyện cường hóa cá thể. Chỉ cần vì nó cung cấp luyện khí kim loại vật liệu tiến hành hấp thu, hắn còn có thể biến càng thêm cường đại. Cổ vu hạch tâm càng là hấp thu hơn 50 con thiên nhân, chiến lực đồng dạng phi phàm. Đồng dạng, bởi vì hắn nội bộ tự mang. Hiến tế nghi thức thông qua loại này nghi thức hắn có thể bộc phát ra mấy lần với tự thân chiến lực. Cổ u long phách thì cùng Tống Thư Hàng thần thức khóa lại có. Ma lực xung trị cơ, nơi tay trên thực tế rất có thể là trước mắt ba khỏa hải tâm bên trong chiến đấu thủ đoạn nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất tồn tại. Một trận tiểu kim đan hải tâm ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Cái này muốn thật đánh nhau, ba cái gấu kim đan đủ để đem Tống Thư Hàng. Long kình đan điền, chơi hỏng, dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Đây không phải ta muốn nhu thuận hiểu chuyện kim đan hạch tâm phong cách vẽ. Mà lại ba người các ngươi hùng hài tử coi là đây là cái gì địa phương. Đây là ta tiểu đan điền, các ngươi muốn ta bạo tạc hay sao? Tất cả đều dừng lại cho ta. Chấm, Tống Thư Hàng cưỡng ép phát động mệnh lệnh, ba khỏa tiểu kim đan, nhẹ nhàng trôi nổi tải. Long kình đan điền, bên trong, không nhúc nhích. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đưa chúng nó tách đi ra, ấn lấy ra đời trình tự sắp xếp. Phản thiên, đây là thân là kim đan lại còn muốn tại đan điền của ta bên trong chiến đấu. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng, bàn tay nhỏ của nàng lần nữa dung nhập Tống Thư Hàng thân thể bên trong, lần này nàng đưa tay tiến vào tiểu đan điền. Ấn lấy xuất sinh trình tự, sắp xếp ba cái tân sinh hạch tâm. Hạch tâm lò phản ứng, bị lưu tại long cảnh đan điền bên trong. Cổ vu thần huyết bị chuyển rời đến long thủ đan điền, cuối cùng nhất cổ u long phách bị nhét vào long giác đan điền bên trong, bảy cái tiểu đan điền toàn bộ chất đầy kim đan hạch tâm. Chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui, công đức xà mỹ nhân đôi mắt đẹp dần dần sáng lên. Nàng tựa hồ vừa tìm được việc hay, bảy cái tiểu đan điền, bảy viên tiểu kim đan, bảy cái vị trí. Cũng không có việc gì, có thể hay không thử đổi lấy chơi. Nhưng một lát sau, nàng trong đôi mắt đẹp thần thái lại dần dần biến mất. Quá nguy hiểm, vạn nhất Tống Thư Hàng nổ sẽ không tốt. Loại chuyện này, hữu duyên lại chơi đi. Góc truyện audio.com, bảy viên tiểu kim đan đều tập hợp đủ, dựa theo bạch tiền bối suy đoán, lúc này hẳn là sẽ có biến hóa sinh ra. A Tống Thư Hàng nội thị lấy đan điền của mình. Tân sinh ba cái trong kim đan hạch đã tại thuộc về bản thân tiểu đan điền vị trí chát căn. Thuộc về lực lượng của bọn nó kéo dài ra, dung nhập Tống Thư Hàng thân thể. Ba khỏa tiểu kim đan đúng chỗ, trong nháy mắt Tống Thư Hàng chỉnh thể chiến lực lại lần nữa tăng cường. Rõ ràng nhất chính là nhục thân phương diện biến hóa, nguyên bản 25 con thánh viên hư ảnh, một hơi tăng tới 30 con giai đoạn. Mà cái này, vẫn chỉ là ba khỏa tiểu kim đan dung hợp bắt đầu. Khi chúng nó triệt để cùng Tống Thư Hàng tiểu đan điền dung hợp nhập vào Tống Thư Hàng hệ thống tu luyện sau, phỏng đoán cẩn thận thánh viên số lượng còn có thể lại chướng 3-5 con. Tống Thư Hàng nhắm mắt tinh tế thể nghiệm lấy bản thân tăng lên thực lực, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng thân thể của mình biến hóa. Loại chuyện này, bây giờ hắn đã rất nhuần nhuyễn, mỗi lần độ kiếp tấn thăng sau thực lực của người tu luyện đều sẽ đạt được một lần tăng lên trên diện rộng. Có kinh nghiệm tu sĩ, có thể tại mấy hơi thở bên trong, liền quen thuộc bản thân tăng vọt thực lực. Mà một số vừa độ kiếp tân thủ, khả năng cần mấy ngày thời gian đến thích ứng thân thể của mình biến hóa. Nửa ngày sau, trong hư không, Tống Thư Hàng hơi nhíu lên lông mày. Bạch Triển bối đoán, bảy viên tiểu kim đan tập hợp đủ sau, khả năng đưa tới biến hóa. Cũng không có sinh ra, là bởi vì tiểu kim đan còn không có triệt để dung nhập ta hệ thống tu luyện nguyên nhân. Lại hoặc là bởi vì kim đan cấu đồ vẫn chưa hoàn thành, vẫn là nói, ta tiểu kim đan số lượng còn chưa đủ. Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào bản thân các khỏa tiểu trên kim đan. Thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ kém cuối cùng nhất một bút. Trên đó khắc họa lấy, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Thứ hai thất thải yêu đan, đồng dạng chỉ kém cuối cùng nhất một bút kim đan cấu đồ vì. Cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Thứ ba công đức toàn cầu, phía trên này kim đan cấu đồ là động thái đồ kỳ danh là. Đã từng với viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, đồng dạng kém cuối cùng nhất một bút kém là giảng pháp bên trong. Thánh nhân, cuối cùng nhất một con mắt, cái này thánh nhân lão có tính tình, rõ ràng lúc ấy Tống Thư Hàng ngộ tính cơ duyên, linh lực cũng còn có thừa, hoàn toàn đủ để điểm trên cuối cùng nhất một bút. Nhưng nó nhưng có thể dựa vào, động đồ, thần né tránh, lần lượt tránh né Tống Thư Hàng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Có thể là duyên phận chưa tới, Tống Thư Hàng cuối cùng không còn cưỡng cầu. Thứ tư huyết ma vương tộc hải tâm, cái này trên đan điền vẫn là một mảnh trống không? Đối với trên đó muốn vẽ cái gì kim đan cấu đồ Tống Thư Hàng còn không có đầu mối. Lại tiếp sau đó chính là hôm nay mới đản sinh ba khỏa tiểu kim đan hạch tâm. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, tu chân giới các tu sĩ, vì vẽ một bức kim đan cấu đồ, liền muốn sầu hơn mấy chục năm. Tất cả mọi người là đem bản thân suốt đời kinh lịch dung hợp lại cùng nhau, vẽ nhập kim đan cấu đồ bên trong đi. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại đã hoàn toàn không biết mình muốn vẽ cái gì. Nhân sinh của hắn kinh lịch đã toàn bộ dung hợp ở phía trước ba bước. Kim đan cấu đồ, bên trong, thậm chí ngay cả, nhập mộng, kinh lịch đều sử dụng rất nhiều. Góc truyện audio.com, nhưng bày ở trước mặt hắn còn có bốn tờ kim đan cấu đồ. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng tốt tuyệt vọng a. Tống Thư Hàng thở dài, thân hình thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, đâm vào đại địa. Tìm Bạch Tiền Bối phân thân hỏi một chút kinh nghiệm đi. Nói không chừng có thể từ trên thân Bạch Tiền Bối đạt được một số dẫn dắt. Tống Thư Hàng thân thể thẳng tắp cắm vào trong lòng đất chỉ lộ ra một cái đầu. Ngươi đang chơi cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân lúc này cầm trong tay một khối bánh ngọt đang đánh giá. Nhìn thấy Tống Thư Hàng toàn bộ thân hình cắm vào đại địa, hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Ta tại khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn, thuận tiện lấy, vượt qua chính ta chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng. Bạch Tiền Bối phân thân, chấm, Bạch Tiền Bối ta có kiện sự tình muốn hỏi ý kiến hạ ngươi. Tống Thư Hàng lộ tại đại địa bên ngoài đầu lên tiếng nói. Nói, Bạch Tiền Bối trả lời, Tống Thư Hàng khổ não nói, ta hiện tại tập hợp đủ 7 viên tiểu kim đan, nhưng là kim đan cấu đồ mới vẽ lên 3 tấm. Còn có 4 tờ không đồ vật có thể vẽ thế nào phá. Thật có lỗi, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân ôn nhu nói, chuyện này tiền bối ta cũng không giúp được ngươi. Bởi vì ta cũng chỉ vẽ qua một lần, kim đan cấu đồ căn bản không có trải qua muốn vẽ 7 cái kim đan cấu đồ là cái gì khái niệm. Chính ngươi ủng hộ, Tống Thư Hàng, liền vạn năng Bạch Tiền Bối đều giúp không được gì, hắn sẽ không cần bị kẹt chết ở kim đan cảnh giới. À, vậy hắn tương lai thực lực thế nào tăng lên? Kháo không ngừng gia tăng trong cơ thể mình tiểu kim đan, đến để thăng thực lực sao? Tống, mang thai một bụng kim đan, Thư Hàng, Tống Thư Hàng nghẹo đầu, một mặt tuyệt vọng. Loại này phong cách vẽ, ngẫm lại cũng cảm giác sinh không thể luyến, tuyệt đối không phải hắn muốn phong cách vẽ. Bất quá ta có thể cho ngươi sách một điểm đề nghị. Bạch Tiền Bối phân thân nói, chỉ là thuộc về ta cái này có thể đề nghị thích hợp không thích hợp ta liền không bảo đảm. Nói cách khác đề nghị này là đứng ở phân thân. Cái tính cách này nâng lên ra đề nghị, nếu như đổi thành Bạch Tiền Bối bản thể tuyệt đối sẽ không sách đề nghị. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối thỉnh giảng. Trên người của ngươi, không phải có vị kia, nhân tiên tử sao? Hắn cùng ngươi là một thể, là ngươi công đức chi quang cụ hiện hóa. Chính ngươi nhân sinh kinh lịch đã không đủ để cấu vẽ. Kim đan cấu đồ tại sao không cho nàng đi thử một chút? Mặt khác ngươi linh quỷ tiên tử đi, để cho nàng cũng xuất thủ thử một chút. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, diệu a, nhân tiên tử từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng hắn là một thể, là hắn công đức chi quang. Sở dĩ, nếu như nàng có thể xuất thủ thay thế mình vẽ. Kim đan cấu đồ, hoàn toàn không có vấn đề. Mà linh quỷ tiên tử, nàng có thể làm sao? Nàng khuôn mặt mơ hồ, mà lại tồn tại cảm giác một mực không thế nào mạnh. Tựa hồ ngay cả mình, ý chí, đều không có, nàng có thể tiến hành. Kim đan cấu đồ, loại sự tình này, nhưng là, đã Bạch Tiền Bối đều nhấc lên, vậy liền thử nhìn một chút. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, linh quỷ tiên tử kim đan cấu đồ sự các ngươi có hứng thú thường thử một chút sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Công đức xà mỹ nhân xuất hiện tung bay ở Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu. Góc truyện audio.com, nàng bắt đầu rơi vào trầm tư, hai mắt sáng tỏ, lộ vẻ rất có hứng thú. Nhưng là, lại tựa hồ có chỗ cố kỵ. Tạo hóa tiên tử ngay sau đó hiển hiện, nhưng mạo cái đầu sau, lại lặng lẽ chui trở về. Nàng không cách nào vì Tống Thư Hàng tiến hành kim đan cấu đồ. Ngược lại là linh quỷ tiên tử, lặng yên vô thức xuất hiện tại Tống Thư Hàng tiểu trong đan điền. Nàng hiển hiện với viên kia, huyết ma vương tộc hạch tâm, trước đó, đưa tay đặt tại hạch tâm phía trên, theo sau Tống Thư Hàng ý thức bị kéo vào đến. Kim đan cấu đồ, trong không gian, linh quỷ tiên tử khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ. Nàng đưa tay, điểm tại huyết ma vương tộc hải tâm bên trên đó có huyết hồng dấu vết hiển hiện, trong lúc mơ hồ bổ sung lấy một loại nguyền rùa, hương vị, không chỉ có là huyết ma, trên thực tế tất cả vực ngoại thiên ma, tựa hồ cũng thân quấn nguyền rùa. Tống Thư Hàng thể nội huyết ma vương tộc hải tâm bên trên, nguyền rùa đã tán đi, chỉ là còn sót lại tiếp theo tia dấu vết. Mà linh quỷ tiên tử, liền lấy những thứ này vết máu vì kim đan cấu đồ thuốc màu. Nàng đưa tay huy động. Một cái lệnh Tống Thư Hàng cảm giác đến nhìn quen mắt hình ảnh thật nhanh hiển hiện. Là bích thủy các hình thức ban đầu cách chương.